Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616, chương 616, tự bảo. Phải vận dụng thực lực chân chính rồi hả? Chu Hạo nhìn xem này Chuẩn Chu. Trước đó Chuẩn Chu hiển nhiên là xem thường hắn. Thực lực chỉ vận dụng một chút, thậm chí đắm chìm trong sắp đánh giết hắn trong khoái cảm. Chu Hạo liền là lợi dụng sự bất cẩn tính cách, chân chính nguy cơ thời điểm mới khiến cho thiết tháp xuất hiện. Dạng này có thể làm cho hắn chạy trốn thời gian nhiều một ít. Oanh, sát trên thân tháp hồng quang chớp động, ngăn tại Chu Hạo trước người, ngăn cản được nơi xa đến ánh sáng màu đen công kích. Bất quá ngăn cản qua đi, thiết tháp lại không chịu nổi, khí thế trên người đều thấp xuống một chút. Thiết tháp thực lực rõ ràng không bằng Chuẩn Chu. Đây là Chu Hạo trước đó đoán được. Đây cũng là Chu Hạo vẫn giấu kín nguyên nhân. Sớm một chút lộ ra thiết tháp, cái kia Chuẩn Chu thực lực chân chính cũng sẽ càng sớm hơn bùng nổ. Đối với hắn khẳng định bất lợi. Trong hư không, thiết tháp một mực ngăn tại Chu Hạo trước người, mang theo hắn không ngừng tiếp cận tử vong khu nước xoáy vực. Diện mạo ngốc trệ, hai mắt vô thần, này giống là người máy nô lệ. Chu Hạo, ngươi lại có bản nguyên cảnh nô lệ. Chuẩn Chu giật mình, hắn hơi quan sát một hồi, liền đã nhận ra thiết tháp một tia dị thường. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn chuyển động, nói, nghe nói màn sáng cửa hàng trong không gian có bản nguyên cảnh nô lệ hối đoái. Chu Hạo, lại là ngươi đổi đi ra. Thiết tháp hắn căn bản không có gặp qua. Tinh Lan đế quốc cơ hồ hết thảy bản nguyên cảnh cường giả Chuẩn Chu đều biết. Tự nhiên hoài nghi thiết tháp lai lịch. Cái này bản nguyên cảnh nô lệ lại bị Chu Hạo đổi. Nơi xa, mọi người cũng nghe đến Chuẩn Chu thanh âm. Vẻ mặt cũng hơi biến hóa. Trước đó màn sáng trong không gian tin tức hiển hiện. Trên cơ bản hết thảy cường giả khát vọng nhất liền là cái này có khả năng mua sắm vật phẩm. Trên thực tế, ngoại trừ cái viên kia thần bí giá trên trời truyền thừa lệnh bài, là thuộc bản nguyên cảnh đỉnh phong nô lệ giá cả càng cao. Giá trị 1 vạn tử viên tệ bản nguyên cảnh nô lệ Chu Hạo đều có thể hối đoái đi ra. Chu Hạo theo dựa vào chính mình, làm sao có thể thu thập tử viên tệ nhanh như vậy? Một chỗ khu vực, thập cửu hoàng tử Lai Quân ẩn giấu đi, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Hắn biết Chu Hạo căn bản không có cái gì thế lực, cũng không có khả năng phát động những lực lượng khác tìm kiếm. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Chu Hạo nhưng thủy chung hướng về tử vong khu nước xoáy vực không ngừng tiếp cận. Chu Hạo, người nghĩ muốn đi trước tử vong vòng xoáy. Chuẩn Chu cũng ý thức được Chu Hạo ý đồ, sắc mặt biến hóa, nếu quả thật nhường Chu Hạo thành công, như vậy lần này đánh giết Chu Hạo rất có thể sẽ thất bại. Lưu lại cho ta, từng đạo kinh khủng công kích không ngừng kéo tới, thiết tháp một mực tại ngăn cản, thậm chí tình nguyện chính mình tiếp nhận công kích, cũng phải mang theo Chu Hạo tiến lên dài hơn khoảng cách. Bất quá! Tại cách tử vong khu nước xoáy vực chỉ có một điểm khoảng cách thời điểm. Sắt tháp khí thế trên người cơ hồ cũng hạ xuống thấp nhất. Tại đây chỗ khu vực, Chu Hạo đã cảm nhận được nơi xa truyền đến mơ hồ sức cắn nuốt. Chu Hạo, bây giờ nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Chuẩn Chu hừ lạnh một tiếng, cấp tốc tiếp cận Chu Hạo, cố gắng bắt hắn lại. Chuẩn Chu, mong muốn bắt được ta? Liền sợ ngươi làm không được. Chu Hạo cười lạnh nói. Hắn quay người hướng về tử vong vòng xoáy tiếp tục tiếp cận. Mà bên cạnh hắn thiết tháp vậy mà trực tiếp bay ra. Nghênh hướng Chuẩn Chu, bảo cho ta. Một tiếng phẫn nộ tiếng vang truyền đến. Thiết tháp thân thể bỗng nhiên kịch liệt bành trướng. Tại Chuẩn Chu ánh mắt kinh hãi hạ nổ tung ra. Oanh! Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, như là như mặt trời nóng bỏng lóa mắt hào quang màu đỏ xuất hiện. Kinh khủng đợt công kích động hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. bao phủ chung quanh hàng loạt phạm vi. Bản nguyên cảnh cường giả tự bảo, mau trốn, ngoặc kép, phụ cận trong mắt một số người tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đang nhanh chóng thoát đi, mấy người thoát đi không kịp, bị cỗ ba động này thôn phệ, thương vong không biết, này cỗ kinh khủng gợn sóng, liền xa xa Côn Khúc, Chu Giác đặt chờ đều thấy động dung. Bình thường bản nguyên cảnh cường giả tự bảo, uy lực đều đủ để tương đương với bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả công kích. Lúc này trong tay bọn họ động tác đều chậm một chút. Đang chú ý xa xa tình cảnh, này với ba động này dưới, vẻn vẹn pháp tắc cảnh Chu Hạo rất khó sống sót. Cuối cùng, hào quang tiêu tán, chuẩn chu đầu tiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ bất quá lúc này chuẩn chu thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Trên người áo giáp đều trở nên rách tung tóe, khóe miệng còn có huyết dịch chảy ra. Mà ở phía xa, một đạo thoạt nhìn cũng là vô cùng thân ảnh chật vật hướng về phía trước tiếp tục bay đi. Chuẩn chu thụ thương, nơi xa thân ảnh là Chu Hạo. Hắn vậy mà chặn lại bản nguyên cảnh cường giả tự bảo. Không có tử vong, ngoặc kép, lập tức từng vị cường giả hoảng sợ nói. Phải chết, này Chu Hạo thừa nhận rồi lớn như vậy nổ tung công kích. Vậy mà còn chưa chết. Mặt khác, bản nguyên cảnh nô lệ nói tự bảo liền tự bảo. Chuẩn chu vẻ mặt âm trầm. Bất quá trong lòng của hắn đối Chu Hạo ngược lại có một tia khâm phục. Nếu như là hắn, không nhất định làm ra lựa chọn giống vậy. Hiu, chuẩn chu thân ảnh cướp động, lại là hướng về phía trước bay đi. Thanh âm lạnh lùng tại trong hư không vang lên. Chu Hạo, không có bản nguyên cảnh nô lệ, ngươi còn có cái gì át chủ bài? Hừ, chuẩn chu, thực lực ngươi tại bản nguyên cảnh coi như là bình thường. Thế nhưng lời lại thật nhiều, nghĩ muốn giết ta, ngươi có năng lực như thế sao? Chu Hạo cười lạnh nói, chuẩn chu đối với hắn một mực ôm lấy ý quyết giết. Hắn tự nhiên không cố kỵ chút nào, hy vọng qua một đoạn thời gian nữa ngươi vẫn sẽ nói như vậy. Chuẩn chu âm thanh lạnh lùng nói, bất quá hắn tiến lên, trên mặt lại là lộ ra vẻ khiếp sợ, này sức cắn nuốt đang không ngừng tăng cường, tử vong vòng xoáy càng ngày càng gần, hắn bay lượn đều hứng chịu tới ảnh hưởng, mà phía trước Chu Hạo nếu giống bình thường một dạng bay lượn, này Chu Hạo vậy mà không có bao nhiêu ảnh hưởng, hắn đến cùng có nắm chắc bao nhiêu bài? Chợt bộc phát ra pháp tắc cảnh hậu kỳ thực lực, còn có bản nguyên cảnh nô lệ, Chu Hạo át chủ bài so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nhiều. Có bản nguyên cảnh nô lệ phía trước, hiện tại Chu Hạo có thể ngăn cản được cái này chết vong vòng xoáy thôn phệ. Hắn vậy mà không cảm thấy cỡ nào kỳ quái, đá tas, chân thần điện còn có thể tiếp nhận nhiều ít hút vào. Lúc này Chu Hạo lại tại cùng đá tas không ngừng trao đổi. Lúc này trong cơ thể hắn chân thần điện âm thầm thôi phát, tại ngăn cản cỗ này sức cắn nuốt, bằng không thì hắn khả năng đều bị hút vào tử vong vòng xoáy bên trong. Còn có một số người nhiều nhất tiếp tục tiến lên một khoảng cách. Đá tas nghiêm túc nói, hiện tại Chu Hạo hoàn toàn lấy mạng đang đánh cược. Nơi xa, chuẩn chu đang không ngừng tiếp cận hắn, nhưng lúc này chuẩn chu cũng tại thận trọng tiến lên. Nếu như hắn bộc phát ra gợn sóng bị tử vong vòng xoáy tiếp xúc đến, khiến cho hắn bạo động, vậy hắn nói không chừng sẽ lập tức bị nuốt vào trong đó. Phải chết, trước tiến vào không có bao nhiêu khoảng cách. Bỗng nhiên, chuẩn chu biến sắc, kinh khủng sức cắn nuốt tác dụng ở trên người hắn. Càng đi về trước, sức cắn nuốt càng mạnh, hắn thấy thân thể đều có chút không chịu nổi. Đây chính là tử vong vòng xoáy, coi như là dùng thực lực của hắn bị hút vào trong đó, cũng trên cơ bản chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là tử vong. Dừng lại, Chu Hạo nhìn xem chuẩn chu, xem ra này chuẩn chu cũng đi đến hạn mức cao nhất. Chu Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần chuẩn chu vô phương tiến lên. Vậy hắn có khả năng một mực đợi ở chỗ này, chờ đợi Tinh Lan Đế Quốc những cường giả khác đến. Đương nhiên, Kim Nguyệt Đế Quốc cùng Hồn Thú Lĩnh chờ cường giả cũng tới. Mặc dù như thế, hắn sống sót khả năng tới tính còn là rất lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục